Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc đó, tấm màn sân khấu bất ngờ bị đẩy tung ra. Một người chơi lao vọt ra, va vào vài vệ sĩ khiến họ ngã nhào, mọi sự chú ý bị phân tán. Lê Chi gương mặt lạnh như băng nhưng đôi mắt rực lửa phóng lên sân khấu, ôm chặt lấy chân Trần Trinh và kéo cô xuống khỏi bàn. Trần Trinh ngã xuống, vừa chạm đất đã quay phát lại. Ánh mắt đỏ ngầu như thu dữ, bàn tay lao đến cổ Lê Chi như muốn g, i, e, c, c, h, e, t người vừa cứu mình. Lê Chi đã chuẩn bị, cô lùi lại ngay sau khi kéo Trần Trinh xuống, lớn tiếng gọi. Phương Lâm, một tiếng gió gào rít, giữa ánh đèn đỏ chập chờn, một dáng người mảnh khảnh mặc đồ biểu diễn xuất hiện. Phương Lâm, với khuôn mặt trắng bệch trang điểm đậm, môi đỏ như máu, bước lên sân khấu. Vẻ oán hận dâng tràn trên từng bước chân của cô ta. Không nói một lời, Phương Lâm lao tới, bóp chặt cổ Trần Trinh. Chú Khuông hét lên thất thanh. Phương Lâm, là ma thật kìa. Bình luận, tôi nổi gai ốc khắp người. Bình luận, mà bóp ma, plot twist đỉnh thiệt sự. Giữa lúc đó, Lê Chi lấy ra lá bùa đặc biệt phù thu hút quỷ quái dán chặt vào lưng Phương Lâm. Lập tức, không gian rùng rợn biến đổi. Lá bùa phát ra ánh sáng lập lòe u ám, trong phạm vi trăm dặm, mọi linh hồn oán khí đều bị triệu tập. Gió lạnh nổi lên như bão, tiếng than khóc vang vọng khắp sân. Bóng tối xung quanh như có thứ gì đó đang bò đến, vô hình nhưng nặng nề và đầy sát khí. Mộng Vân thường một bóng đỏ mờ ảo hiện ra sau lưng Trần Trinh, chính là hồn ma Trinh Nương, đang bị lá bùa kéo ra khỏi cơ thể. Oán hận và thù ghét bốc lên như lửa, nhưng ngay lúc đó, Phương Lâm với gương mặt đỏ bừng bởi giận dữ và tuyệt vọng gào lên, lao vào Trinh Nương. Không còn là người, không còn là ma, hai nữ hồn ma lồng vào nhau, cào xé như dã thú. Cùng lúc, từng bóng ma đơn độc khác cũng hiện ra, người không đầu, người treo cổ, người run rẩy ôm bụng máu. Tất cả đều bị lá bùa dẫn đến, sân khấu trở thành một bãi chiến trường quỷ dị. Trinh Nương dù là tà thần cũng không thể chống lại đám hồn ma đầy oán niệm kia. Trưởng làng hoàn toàn không ngờ đến sự phản kháng đột ngột này. Khi nghe Trần Trinh tuyên bố, tôi không tự nguyện, cả người ông ta như bị sét đánh ngang tai. Sau vài giây C, H, E, T lặng, mặt lão đỏ phừng lên vì tức giận. Gậy gỗ đập mạnh xuống sàn gỗ sân khấu, trưởng làng hét lớn như sấm. Bắt hết đám người ngoại lai này lại cho ta. Nhưng tiếng quát chưa dứt, cổ lão bỗng lạnh toát. Một thứ gì đó sắc lạnh áp sát vào làn da nhăn nheo đã bắt đầu chảy máu. Giọng nói dịu dàng nhưng lạnh buốt như lưỡi đê, a, o vang lên ngay sau lưng lão. Trưởng làng, nếu ông không muốn cái đầu của mình rơi xuống đất như bó lúa bị cắt, thì tốt nhất đừng nhúc nhích. Chính là Lê Chi, cô đứng đó, dáng người gọn gẽ, ánh mắt sắc như dao. Trong tay cô là một lưỡi liềm cong ánh lên sắc kim loại dưới ánh đuốc. Chính là chiếc liềm cô đã mài suốt cả buổi chiều, từng đường từng góc đều tỉ mỉ như chuẩn bị cho một buổi hành quyết. Lưỡi liềm cắt nhẹ vào da trưởng làng, M, Á, U dì ra thành dòng nhỏ, chảy dọc theo lưỡi cong xuống cổ áo. Sắc mặt trưởng làng lập tức tái xanh như tàu lá, giọng lão run như lá rụng. Đừng, đừng ai nhúc nhích, không được động vào, đám dân làng đang sục sôi khí thế lập tức khựng lại. Không ai dám liều lĩnh trước cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đang diễn ra giữa lễ đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi dùng lực đẩy nhẹ, buộc trưởng làng bước lên vài bước đối diện sân khấu, giọng cô vang lớn. Trinh Nương, trên sân khấu, bóng đỏ méo mó ấy lập tức quay đầu lại. Cô ta là một linh hồn, là Trinh Nương, người đã C, H, E, T vì tuẫn tiết một thế kỷ trước. Đôi mắt trống rỗng của cô trừng trừng nhìn Lê Chi. Bước về phía trước theo bản năng, nhưng vừa định tiến lại thì một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên từ người Phương Lâm phía sau. Bùa hút quỷ quái rung mạnh, tạo thành kết giới khiến Trinh Nương bị chặn đứng tại chỗ. Cô ta nghiến răng, gương mặt đầy oán độc, nhưng không thể lại gần được thêm bước nào. Lê Chi không hề nhìn thẳng vào hồn ma kia, cô cúi xuống, lấy ra một cuốn sách từ trong túi rồi ném xuống chân trưởng làng. Ông nói với cô ta đi, cô ra lệnh. Giọng bình thản mà sắc lẻm như lưỡi liềm trong tay. Trưởng làng cúi đầu, nhìn thấy vật nằm dưới chân thì lập tức mặt mày trắng bệch. Là gia phả của làng liệt nữ, cuốn sách cũ kỹ, được bọc vải lụa đỏ, ghi lại lịch sử phát triển của ngôi làng này suốt hơn 100 năm. Nhưng bên trong không chỉ là sử ký thông thường, mà còn là những bí mật gia tộc chưa từng tiết lộ ra ngoài. Những thứ mờ, á, u tanh đến mức ngay cả người trong làng cũng chỉ truyền tai nhau. Cái này, cô lấy từ đâu ra? Trưởng làng thốt lên, giọng lạc hẳn. Cách Trương,